Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta tiếp tục đến với tập số 3 bộ truyện Thầy Thiện Tâm Linh Ký, một câu chuyện rất hay của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, bây giờ không mất thêm thời gian của quý vị, xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khi ánh đèn màu đỏ mờ mờ ào ào được bật sáng, cũng là lúc trong phòng phát ra tiếng cười khanh khách của trẻ con. Cường giật mình túm lấy tay của Thiện, miệng ấp ốn nhìn bốn phía xung quanh. Cái gì vậy? Ma. Thế nhưng Thiện không có phản ứng gì cả. Bởi căn phòng này mặc dù được bài trí rất nhiều những thứ kỳ quái, nòm có vẻ đáng sợ. Thế nhưng ngoài mùi bột bài ra, không có mùi tử thi hay phảng phất tà khí. Trong bốn góc tường có đặt bốn con đỉnh nhân bằng giấy về kích cỡ của một đứa trẻ con. Những sợi chỉ đỏ liên kết với bàn thờ giờ đây đã đứt đoạn. Trên bàn thờ ngoài bát hương cùng những vật dụng dùng cho thờ cúng được quấn chỉ đỏ, hộp thủy tinh để trước bát hương cũng trống không. Bởi con búp bê vải đã bị Thiện phá nát sau khi hút mất phần hồn. Thiện trả lời câu hỏi của Cường. Không phải ma đâu. Trong nhà này không có ma, mà chỉ có quỷ đội lốt người. Cánh cửa phòng bất ngờ đóng sập lại. Từ phía sau lưng Cường và Thiện, một bóng đen nhảy bổ tới, ánh mắt lóe lên sắc đỏ sọng, cùng với khuôn miệng cười ngoác để màn dài. Chết đi bọn khốn. Anh Thiện, cẩn thận. Cường hét lớn, đồng thời đẩy Thiện ngã qua một bên. Con dao thái lan nhọn hoắt sắc lẹm trên tay của Lượt nhắm vào Thiện đâm thẳng xuống, nhưng không trúng mục tiêu. Lưỡi dao xẹt qua bả vai khiến áo của Cường bị rách. Trong căn phòng mờ ảo dưới ánh đèn màu đỏ, Liệt như biến thành một con người khác. Không còn cô gái thủy mị nói chuyện nhẹ nhàng ban nãy, ánh mắt lóe sắc đỏ như máu, khuôn mặt cau có cùng hàm răng nghiến chặt vào nhau làm cho Liệt càng trở nên đáng sợ. Sau cú đẩy của Cường, Thiện ngã ra đất, mông vẫn còn ê ẩm. Nhìn Liệt, Thiện nuốt nước bọt. Cô ta bị cái quái gì vậy? Lượn quay sang nhìn Thiện, vẫn nhắm Thiện làm mục tiêu. Lượn tiếp tục nhảy bổ tới, giơ cao con dao, Lượn cười lên như điên dại. Tao giết mày. Anh Thiện, chạy đi. Cường lao theo cố gắng ngăn cản Lượn, nhưng không kịp. Tiếng dao như vừa đâm xuyên qua một vật gì đó. Cường đứng khựng lại khi trước mắt của mình Lượn đã ngồi trên người của Thiện, bàn tay cầm con dao đang ấn mạnh xuống. Ôi dồi ôi, ông bà ông vải ơi. Thiện lắp bắp, toàn thân run rẩy khi mũi dao nhọn xuyên đâm qua tấm nệm ngồi và chỉ cách mặt Thiện chừng 5 cm. May cho Thiện kịp thời nhanh tay vớt được tấm nệm tròn đặt trong phòng thờ con trai của bà là. Có lẽ đây là nệm bà là dùng để ngồi mỗi khi vào đây cúng vái cho cậu con trai. Nếu không nhờ cây nệm, là đã đâm thủng đầu của Thiện rồi. Sao còn đứng đó? Đánh chết mẹ nó đi Cường. Thiện hét lên gọi Cường, trong lúc vẫn gầm sức ngăn không cho Lượt nhấn dao xuống. Cường sau 2 giây thất thần thì cũng nhận ra mình phải làm gì tiếp theo. Dậm chân lấy đà, Cường xoay người, vùng chân tung một cước vòng cung, đá vào phần bắp tay cầm dao của Lượt. Lãnh tròn cú đá của ông công an xã, Lượt ngã người văng qua một bên nằm sõng xoài. Cường kéo Thiện đứng dậy, nhìn lỗ thủng trên tấm nệm ngồi mà hai anh em ai nấy đều hoảng hồn, lè lưỡi nhăn mặt. Cường bấy giờ hỏi, làm sao bây giờ hả anh? Thiện lao nhanh về cánh cửa phòng, miệng nói vội vã, chạy khỏi đây chứ sao nữa, gặp con điên rồi. Thế nhưng không hiểu lý do gì, Thiện có vặn tay nắm thế nào thì cánh cửa không mở ra. Thêm cả Cường, hai anh em vừa đẩy vừa đạp mà cánh cửa phòng vẫn chẳng mảy may suy chuyển. Phía sau lưng của hai anh em đã đang lồm cồm bò dậy sau cú đá như búa bổ của Cường. Thiện đáp ứng tay vẫn nắm chặt nắm cửa liên tục. Bỏ mẹ rồi, vừa rồi cậu có đá hết lực không đấy hả? Thiện hỏi. Cường gật đầu như là cúng rằm. Có chứ, em đá thẳng chân luôn mà, giờ sao hả anh? Thiện nhìn về phía của Lượt, Đột nhiên Thiện thấy ở cổ lượt có thứ gì đó ánh lên màu đỏ, như một sợi chỉ nằm ngay vị trí ít đầu. Thế nhưng chớp mắt một cái, thứ này đã di chuyển rồi biến mất. Nó là cái gì vậy? Thiện tự hỏi. Không để cho hai anh em Thiện Cường có thời gian hàn huyên tâm sự, lửa trứng mắt dây buộc tóc rơi ra, khiến tóc cô xõa xuống che đi cả nửa gương mặt. Nhẹ răng cười khanh khách, lửa nắm chặt con dao thái trong tay, tiếp tục lao vào tấn công Thiện và Cường. Tụi mày phải chết. Lửa chạy dẫm lên cả đồ đạc trong phòng, đôi mắt đỏ chỉ nhìn về phía Thiện và Cường, ngoài ra không quan tâm đến thứ gì khác. Với một người bình thường, Cường đảm bảo sau khi ăn trọn cú đá vừa nãy thì khó lòng nào ngồi dậy ngay. Chưa kể lượt chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, cân vội chắc không nổi 50 cân. Vậy mà không những không sao, lượt còn đang phát điên phát dại hơn cả ban nãy. Cả hai cùng né được nhát đâm của lượt, còn dao cắm vào cánh cửa gỗ. Lượt rút dao, dùng tay phạt ngang mặt của Thiện. Cường nhanh hơn khi kịp thời kéo cả người của Thiện ngồi sụp xuống. Đối diện với kẻ đang có ý định gian tay giết người, bản lĩnh công an của Cường trỗi dậy, lấn át đi nỗi sợ. Cường cau mày nghiến răng rồi nói, không nhịn được nữa. Cường hạ trọng tâm dồn sức vào cánh tay, rồi tung ra một cú đấm hết lực vào bụng của lượt. Dính đòn, lượt bị đấm lùi cả người về phía sau, rồi khuỵu hai chân, cục cả đầu xuống đất. Cường đứng thẳng người thủ thế sừng sững để oai vệ. Thiện trầm trồ vỗ tay khen thưởng. À, phải thế chứ, công an là phải vậy, đánh hay lắm Cường. Thế nhưng niềm vui của Thiện chẳng kéo dài được mấy, khi mà phía đằng trước mặt lượt lại đứng lên như chẳng hề hấn gì. Cường nhíu mày nhìn vào nắm tay của mình, Cường nói, không thể nào, mình đã đấm hết sức rồi cơ mà, sao cô ta vẫn đứng lên được chứ. Thiện tròn mắt miệng lắp bắp nói, Gặp phải quỷ rồi. Hai anh em đang nói thì bất ngờ lượt ôm bụng nôn mửa xối xả. Có điều thứ mà lượt nôn ra không phải thức ăn, mà là một dạng chất nhầy có màu trắng đục và đặc biệt có mùi thối vô cùng. Trong lúc lượt nôn mửa, Thiện thêm một lần nữa nhìn dị vật như sợi chỉ đỏ ẩn hiện phía sau lớp da của lượt. Có thứ gì đó đang bỏ trong người cô ta. Thiện chỉ tay đoạn nói. Thế nhưng Cường không thấy gì cả. Cường lại hỏi, Thứ gì hả anh? Em có thấy gì đâu? Thiện lại tiếp, anh cũng không rõ, nhưng nó giống như một sinh vật đang len lỏi di chuyển bên trong da thịt cô ta. Rất có thể nó chính là thứ khiến cô gái này biến đổi, cũng như có những hành động không giống như người bình thường. Thiện vừa nói xong thì lượt ngẩng mặt lên, hướng đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn Thiện chầm chầm. Khuôn mặt của lượt nổi đầy những đường cân xanh dày cộm, răng nghiến kèn kẹt. Lượt gầm gừ như là người không còn thần trí. Tao phải giết mày. Thiện đứng nép sau lưng của Cường giọng run rẩy. Còn mẹ nó, sao nó cứ đòi giết anh thế hả? Cường bấy giờ liền hỏi. Nãy anh nói trong người cô ta có thứ quỷ dị phải không? Đúng rồi. Thiện trả lời. Cường lại tiếp. Nếu vậy chỉ cần hóa giải được nó là xong chuyện. Em có cách rồi. Câu nói của Cường khiến cho Thiện giật mình. Còn chưa kịp hiểu rút của Cường có cách gì thì lượt lại cầm dao lao tới. Cường đẩy lùi Thiện về đằng sau, còn bản thân cũng thủ thế sẵn sàng chống đỡ. Đứng đằng sau, Thiện thấy Cường móc trong túi ra một vật gì đó. Là cái khăn đựng cho. Thiện mấp máy môi khi hiểu ra cách hóa giải ma quỷ mà Cường nói đã sử dụng cho trong lư hương đá trước tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ở nghĩa địa. Thiện bấy giờ hét lớn, Cường, không phải đâu. Thế nhưng Cường đã bốc một nhúng cho trong chiếc khăn tay mùi xoa, đoàn tung vào người của lượt khi cô này lao tới gần. Cường bấy giờ nói lớn, ăn cho đi này. Cả người của lượt bị dính cho tàn. Thế nhưng con dao thái trên tay của lượt vẫn đâm trúng vào người Cường một cách lạnh lùng. Cường bước chân giật lùi người về đằng sau. Thiện chạy lên đỡ Cường vẻ mặt lo lắng. Thiện vội hỏi, Cường à, cậu có sao không? Tay trái ôm bả vai phải, vết đâm khá sâu nhưng may không trúng vào vị trí trọng yếu, máu chảy ra chăn hòa. Cường đáp, em không sao, hình như có tác dụng thật rồi anh à. Nhìn về phía của lượt, Sau khi dùng dao đâm Cường, Lật đứng im tại chỗ. Lớp trò dính trên người đang làm cho cô ta có vẻ gì đó bối rối. Đánh rơi con dao xuống nền gạch, Lật dùng tay cố phủi đi lớp trò tàn hương vương trên người. Thế nhưng càng phủi cho lại càng bám chặt hơn, khiến cho da thịt của Lật đỏ ửng như người bị dị ứng. Nhà lấy cho từ lư hương đá ở nghĩa địa thực sự có thể trừ tà. Thiện cúi xuống nhặt chiếc khăn mùi xoa, bên trong khăn vẫn còn khá nhiều cho. Không cầm dao trên tay lại đang dãy nảy như điểm phải vôi, Lượn giờ đây đã kém đi phần nguy hiểm. Thiện tay bốc cho miệng nói lớn: "Chồng mày chết này, con quỷ cái!" Cứ như vậy, Thiện giải cho từ đầu xuống chân của Lượn. Giải chưa đủ còn bao nhiêu cho, Thiện dốc hết ra tay xoa lên khắp người của Lượn. Khám bựa hơn nữa, Thiện còn vạch cả cổ áo của Lượn ra để nhét cho vào bên trong. Trong giây lát, cả người của Lượt nổi mề đay, làn da chuyển màu đỏ tía như gà chọi. Bằng mắt thường, cả Cường và Thiện đều nhìn thấy từ cơ thể của Lượt có một làn khói trắng bốc ra phẳng phất. Thiện lùi về đằng sau cùng Cường đứng xem cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Lượt quỳ ngay chân xuống nền nhà, vò đầu bứt tai tỏ vẻ đau đớn và quằn quại. Chừng một phút sau, khi những đường gân xanh nổi lên mặt Lượt dần dần lặn mất, đôi mắt cũng trở lại bình thường, không còn ánh lên sắc đỏ sậm. Lượt với tay về phía Thiện cùng Cường đang bị chặt vết thương, ngăn không cho máu chảy. Lượt bấy giờ thì thào: "Cứu, cứu tôi!" Nghe xong câu cầu cứu, Lượt đổ cả người ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Cường khều khều vai của Thiện: Đưa em cái khăn mùi xoa." Thiện quay lại rồi đáp: "Hết cho rồi còn đâu." Cường tiếp: "Không, được khăn cho em để em băng tạm vết thương. À ừ, của cậu đây. À quên, để anh giúp." Thiện nói, dùng khăn mùi xoa băng lại vết đâm ở phần bả vai ngay gần bắp tay của Cường. Vừa buộc khăn, Thiện vừa ngoái nhìn Lượt: "Có khi nào cô ta chết rồi không?" Cường hỏi, Thiện đáp: "Cậu cho anh hỏi, giả dụ cô ta mà chết, anh có phải đi tù không?" Cường trả lời: "Có, nếu như thứ cho mà chúng ta giả lên người cô ta là nguyên nhân gây ra cái chết." Thiện nuốt nước bọt, giọng run rẩy: "Thôi, xong vậy thì bỏ mẹ rồi." Băng tạm cho Cường xong, hai anh em từ từ bước đến chỗ Lượt nằm bất tỉnh. Thiện dùng chân đá nhẹ vào người của Lượt vài cái xem có động tĩnh gì không. Thế Lượt không phản ứng, Cường đánh bạo lật người Lượt lại, đồng thời kiểm tra hơi thở. Thở vào nhẹ nhõm, Cường nói với Thiện: "Chưa chết anh à, chỉ là bị ngất đi thôi." Thiện ghé sắt xem lại, Lượt đúng là chỉ bị ngất đi, làn da đỏ ửng khi bị cho chính vào người cũng đã trở lại bình thường. Thiện nhìn thấy thứ dài như sợi chỉ ánh lên màu đỏ ẩn hiện bên trong lớp da ở ngay vùng cổ của Lượt. Kéo cổ áo của Lượt xuống, Thiện bị Cường cầm tay ngăn lại: "Anh làm gì vậy?" "Tôi muốn xem." "Không được, như vậy là xâm phạm thân thể phụ nữ. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Ý cậu là tôi định xem ngực cô ta hả?" "Ờ, bộ không phải sao? Thằng điên này, không ngờ cậu lại nghĩ tôi có ý đồ xấu xa đến như vậy." Cường lại tiếp: Thế không tự nhiên anh vạch áo con người ta ra làm gì?" Thiện tử vỗ tay vào mặt của mình, đoạn lắc đầu ngao ngán: "Có thứ gì đó đang nằm trong cổ của cô ta, nó kéo dài xuống phần ức, thế nên tôi muốn xem cho rõ, hiểu chứ?" Cường lắc đầu: Em có thấy gì đâu." Thiện bấy giờ liền gắt: "Không nói nhiều với cậu nữa. Cậu cũng nhìn thấy thì đã không còn làm công an. Tránh ra để tôi xem." Dứt lời, Thiện kéo sâu phần cổ áo của Lượt xuống, mắt cứ như vậy nhìn chăm chăm vào ngực của Lượt. Quả nhiên như Thiện đoán, thứ quỷ dị xuất hiện trong cơ thể của Lượt như một sợi chỉ dài cả găng tay. Lúc này thứ gì đó không di chuyển mà nằm yên một chỗ, có lẽ do tác dụng của cho tà mà Thiện và Cường rắc lên người của Lượt. Thiện bấy giờ nói: "Thứ màu đỏ này là cái gì vậy?" Cường nhìn Thiện ánh mắt hoài nghi, Cường đáp: "Là áo con chứ cái gì nữa. Hóa ra thứ màu đỏ anh nói chính là màu áo lót của Lượt, hay còn chối không có lợi dụng." Thiện giật mình, ngỡ người một giây rồi nhận ra đồ lót mà Lượt đang mặc cũng có màu đỏ. Vội buông tay kéo áo của Lượt ra, Thiện mặt đỏ như gấc, xua tay vội giải thích. À không, không phải như cậu nghĩ đâu. Anh thề là có thứ gì đó bên trong cơ thể cô ấy. Chính nó là nguyên nhân khiến cho Lượt phát điên và gây ra những hành động nguy hiểm mất kiểm soát. Cậu nhìn xem, khi nó không di chuyển, Lượt cũng nằm bất động. Vừa nói, Thiện lại tiếp tục kéo cổ áo của Lượt xuống lần nữa, đồng thời dùng ngón tay chỉ vào ngực của Lượt. Đáp lại sự nhiệt tình của Thiện vẫn là ánh mắt đầy phán xét của Cường. Thiện cuống quá nên quên mất Cường không thấy thứ mà mình đang thấy. Buông tay ra, Thiện quyết định sẽ chứng minh sự trong sạch của mình cho Cường hiểu. Được rồi, anh sẽ cho cậu thấy lời anh nói là thật. Chẳng hiểu sao từ lúc nhìn thấy dị vật bên trong người của Lượt, tự nhiên Thiện bị thứ này hấp dẫn một cách kỳ lạ. Có điều gì đó thôi thúc Thiện từ sâu thẳm tâm can. Bắt nó đi, hút nó ra, ăn nó đi. Thiện bất ngờ áp miệng mình vào miệng của Lượt trước sự sửng sốt của Cường. Anh Thiện, anh làm trò gì thế, sao anh lại... Mặc kệ cho Cường nói, sau khi môi chạm môi, Thiện dùng tay bóp má Lượt để Lượt há miệng ra. Còn mình dồn sức thông qua đường miệng, hút một hơi thật dài. Ít giây sau, Thiện ngậm miệng lại, từ từ kéo ra từ miệng của Lượt một con rít màu đen xì với những cái chân nhỏ li ti. Chứng kiến cảnh tượng đó, Cường bất giác đứng dậy. Da gà da vịt cứ như vậy nổi lên. Cứ như vậy mồm của Thiện ngậm đầu con rít tiếp tục kéo ra cho đến khi cái đuôi nhọn hoắt của nó được hút khỏi miệng của Lượt. Con rít dài chừng găng tay, có đuôi nhọn như mũi kim. Dọc sống lưng của nó là một đường mảnh như sợi chỉ, ánh lên sắc đỏ âu như màu máu. Ôi mẹ ơi, cái quỷ gì thế này? Cường tái xanh mặt mũi nhìn sinh vật quỷ dị hình rết vẫn còn ngoe ngoẩy trên miệng của Thiện. Thế nhưng đó chưa phải là điều kinh dị nhất. Sau khi mút con rết ra khỏi miệng của Lượt, mồm vẫn còn ngấm chặt đầu rết, Thiện nhẹ răng cười rồi há giọng đưa con rết vào trong khoang miệng. Cứ như vậy Thiện nhai sống con rết như nhai một món ăn khoái khẩu. Cường nhìn thấy không khỏi buồn nôn, đưa tay lên che miệng. Cường không dám tin Thiện lại có thể ăn thứ ghê tởm đó một cách ngon lành như vậy. Thiện nuốt xuống, xong ngước mắt nhìn Cường, Thiện hỏi, giờ thì cậu tin anh rồi chứ? Cường cũng nuốt lại bãi nôn vừa ở lên, đôi mắt thất thần. Cường vuốt cổ họng xong thì đặt tay lên ngực trái, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh sau cảnh tượng gớm ghiếc vừa rồi. Cường run giọng đáp, em tin rồi, nhưng sao anh có thể nhai cái thứ tởm lộng như vậy được chứ? Ôi mẹ ơi. Nghe Cường nói, Thiện giật mình há miệng ra, lưỡi le le viền mép xem có còn con rết ở đó không. Thế nhưng làm gì còn, cảm giác trong mồm vẫn còn cái vị béo béo ngậy ngậy. Thiện quay ra hỏi một cách ngây ngô, anh ăn thật à? Cường nhíu mày chỉ tay đáp, đầu anh có bình thường không vậy hả? Vừa mới đây em thấy anh nhai một cách ngon lành tẩm chết đi được, anh không nhớ thật sao? Cường hỏi câu này là bởi lúc ban sáng ngồi trong chòi nói chuyện với Thiện ở nghĩa địa, cũng có thời điểm mà Thiện như biến thành một người khác, nói năng hành động kỳ lạ, sau khi tỉnh lại chẳng nhớ gì. Tự nhiên Cường lại sợ Thiện hơn cả ma quỷ. Thiện tém nước bọt lại, có khi là như vậy, nhưng mà vị của nó trong miệng vẫn ngon lắm, béo béo ngọt ngọt như sữa. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, giờ chú tin anh không phải là hạng biến thái lợi dụng để ngắm đồ lót hay là hôn hít cô ta rồi nhá. Cờ khẽ nhói đau bởi vết thương nơi bả vai, Cường bấy giờ gật đầu nói, em tin rồi, nhưng bây giờ phải làm gì tiếp theo? Cô ta ngất chưa tỉnh, có cần đưa đi bệnh viện không anh? Thiện nhìn Lượt suy nghĩ giây lát, Thiện nói, có khi phải đưa đi viện thật, trong người có hẳn con rết như vậy, ai biết đâu mà lần, để anh bế cô ta. Thiện cúi xuống bế Lượt lên, hai anh em đi về phía cửa phòng. Bạn ấy cố dùng sức thế nào cũng không mở được, Cường vặn tay nắm cánh cửa vẫn đóng. Quái lạ, sao không mở được nhỉ, chẳng lẽ cửa này bị yểm bùa rồi? Cường hỏi, ngước mắt lên nhìn phía trên. Cả Cường và Thiện ngớ người ra xong quay sang nhìn nhau, đoàn phát lên cười như dở. Tổ sư nhà nó, cái đồ vạ cho ma quỷ với bùa phép, hóa ra phía trên vẫn còn một cái chốt cài, cuồng quá thành ra là có kiếm nhìn đâu. Thiện lắc đầu, Rút chốt cửa bên trên, vặn tay nắm, cánh cửa phòng mở ra nhẹ nhàng. Bé Lượn đi xuống bên dưới phòng khách. Mỏi tay quá tiện để Lượt nằm xuống ghế, đang định đi ra giúp Cường quay xe với mở cổng, thì trong nhà Lượt mở mắt ngồi dậy. Nhìn chung quanh Lượt ngơ ngác. Sao tôi lại ở đây? Cường với Tiện chạy vội vào trong, thấy hai người đàn ông ở trong nhà. Lượt hét lên để kinh hãi. Các người là ai? Cường giật mình nhìn Thiện. Là cái gì nữa đây hả trời? Đoán đưa tay ra phía trước, Cường yêu cầu Lượt bình tĩnh. Lượt à, em không nhận danh sao? Anh Cường, công an xã An Thọ. Lúc này chúng ta có ngồi nói chuyện với nhau mà. Bọn anh đến đây theo lời mời của em. Ánh mắt thất thần, vẻ mặt hoảng sợ, nhìn Lượt không giống như đang giả vờ hay diễn trò. Cô ta thực sự bị kích động. Với tay cầm lấy hai cốc cà phê trên mặt bàn, Lượt ném thẳng về phía Cường và Thiện. Cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh. Cà phê trong cốc bắn ra tung tóe. Mà là ở chỗ cà phê lúc sớm Lượt pha xong bê lên có màu nâu nhạt. Chẳng hiểu vì lý do gì dẫn đã chuyển thành màu đen sẫm như nước pha than tổ ong. Thiện lùi lại miệng ú ớ. Con này điên thật rồi. Tưởng giúp nó một cái thứ dị hợm kia ra khỏi người thì nó phải bình thường trở lại chứ. Ai dè nó còn dữ hơn cả ban nãy. Cường bấy giờ hỏi. Hay là trong người cô ta vẫn còn giết thả anh? Thiện lắc đầu. Có khi. Câu tại cậu đó. Biết thế ban nãy cởi hết quần áo nó ra xem có phải hay không. À quên. Ý anh là như vậy thì nhìn được kỹ hơn. Cút đi. Các người mau cút đi. Đừng làm hại tôi. Cút đi. Tôi đang ở đâu thế này? Càng lúc Lượt lại càng trở nên khó hiểu. Ngồi thung mình vào thành ghế, Lượt run rẩy, mồ hôi đổ ra ướt bít cả thấp. Nước mắt giàn giụa, nhìn khổ thân thực sự. Bị Lượt xua đuổi, sau những chuyện xảy ra khi nãy, thực tình thì Cường không nỡ bỏ đi trong lúc này. Trách nhiệm của một chiến sĩ công an không cho phép Cường làm như vậy. Có điều Lượt dường như không nhớ được gì. Đến cả Cường người gặp và nói chuyện với Lượt từ hôm qua đến giờ, Lượt cũng chẳng biết Cường là ai. Cậu ấy đang sợ. Lúc thì nổi điên dùng dao đâm người. Giờ lại sợ hãi khóc lóc thảm thiết. Rốt cuộc là sao? Thiện ngắn ngầm. Cường nhá chân bước tới định đi vào bên trong. Thế nhưng Lượt trừng mắt nhìn Cường. Một tay vừa lấy ấm trà để bên bàn uống nước. Lượt tiếp tục ném mạnh cái ấm về phía của Cường. Ấm trà đập vào cửa gỗ rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh. Lượt bấy giờ gào lớn. Không, đừng vào đây. Cút đi. Chết rồi, còn đâu? Đúng lúc đó từ ngoài cổng có tiếng xe máy phi thẳng vào trong sân. Thấy đứng ở ngoài hiên nhà của công an, người đi xe máy đến là một phụ nữ ngoài 40. Vừa xuống xe người này đã hối hả nói. Thôi chết rồi, nó lại lên cơn rồi. Trời đất ơi, vắng nhà qua 2 hôm mà sao lắm chuyện xảy ra vậy hả trời? Đồng chí công an à, cả cậu này nữa. Hai người tạm thời đi hẳn xuống sân. Đừng đứng đây, con bé nó sợ, nó hét lên đấy. Chưa biết người phụ nữ này là ai, thế nhưng nhìn dáng vẻ cùng cách nói chuyện, Cường nghĩ bà ta là họ hàng hay người thân quen với gia đình của Lượt. Hai anh em nghe theo, đi xuống sân cho khuất mắt Lượt. Người phụ nữ bước vội vào trong nhà, miệng nói giọng dỗ dành an ủi. Mẹ đây, Lượt ngoan nào, đừng sợ, mẹ đến rồi đây, không ai làm hại con đâu. Nhìn thấy người phụ nữ ngay lập tức Lượt thay đổi thái độ, Lượt mếu máo òa lên khóc như một đứa trẻ. Mẹ đi đâu? Cứu Lượt, Lượt sợ lắm. Đứng bên ngoài ngó đầu nhìn vào, Thiện cau mày rồi hỏi Cường. Cái gì vậy? Sao đột nhiên cô ta lại như một đứa trẻ con, khóc lóc mếu máo lẩm nũng thế kia? Rốt cuộc thì người trong nhà này có ai là bình thường không vậy? Cường liếc mắt nhìn Thiện, đoạn hơi né ra một bước. Em cũng không rõ. Chỉ biết từ lúc cùng anh đến đây, toàn những chuyện quái đản đáng sợ xảy ra. Tìa thấy ánh mắt của Cường, Thiện bấy giờ liền nạt. À, ý của cậu là cả anh cũng thuộc dạng quái đản đó hả? Cường gật đầu rồi nói. Thư cho em nói thẳng, tính ra bây giờ em sợ anh nhất đó. Hai anh em đang chảnh chọe thì từ bên trong nhà người phụ nữ kia đã trấn an được Lượt. Bà ta móc trong túi áo ra một con gấu bông nhỏ, đưa cho Lượt cầm chơi. Mà tại ở chỗ từ lúc người phụ nữ này xuất hiện, Lượt ngoan ngoãn như một đứa trẻ con. Ngồi ôm con búp bê chơi đùa một cách để ngây ngô. Những biểu hiện của Lượt ngày càng khiến cho Cường và Thiện vắng cả đầu, không thể hiểu nổi. Người phụ nữ trung niên đi ra, nhìn vết thương chảy máu trên bả vai của Cường, nhìn tiếp những mảnh thủy tinh vỡ từ hai cái cốc và ấm trà, bà ta bấy giờ liền ái ngại. Xin lỗi đồng chí công an, xin lỗi cậu đây. Mời hai anh em vào trong nhà, tôi thưa câu chuyện. Thế Thiện có phần e dè Lượt, bà ta lại tiếp. Đừng sợ, con bé nó ổn định rồi, không sao đâu. Thiện nghĩ ở trong đầu, lại như mấy cái nhà nuôi chó dữ vậy. Cứ không có sao đâu, vào đi, vào đi. Trong khi chó chỉ trực nhào ra đớp người mà thôi. Ấy vậy mà cả hai cũng đi vào, ngồi xuống ghế. Người phụ nữ bấy giờ giới thiệu mình tên là Loan, là bác của Lượt. Và chị về đằng nội là bà Là. Nói nôm na, bố của bà Loan và bố của bà là hai anh em ruột. Bà Loan bấy giờ liền trình bày. Hôm nay tôi đi công chuyện nên không có nhà. Vừa mới về khi nãy, không thấy cái Lượt đâu nên tôi mới hỏi bố. Bố tôi bảo con bé có hẹn với công an ở bên nhà này. Bố tôi mới kể qua chuyện cô làm bị bắt giam. Tôi mới tá hỏa chạy sang đây ngay. Bởi tôi sợ là con bé Lượt nó lại lên cơn. Ai dè điều tôi lo lắng lại sẽ đất thật. Cường bấy giờ liền hỏi. Lên cơn? Ý cô là sao à? Bà Loan bấy giờ liền thở dài đáp. Không giấu gì hai cậu, con bé Lượt cũng mắc bệnh tâm thần như mẹ của nó, mà triệu chứng còn thất thường và đáng lo ngại hơn. Cường với Thiện quay sang nhìn nhau, cả hai đồng thanh nói. Em Lượt cũng bị tâm thần á? Không phải chứ. Hôm qua mới lên công an xã nói chuyện, và lúc mới đến đây vẫn còn tỉnh táo lắm cơ mà. Cường thắc mắc. Nhưng nhìn kỹ lại thì đó chỉ là trước khi Lượt dẫn hai anh em lên phòng thờ cậu con trai yểu mệnh của bà Là. Diễn biến sau đó thì Cường không muốn nhắc tới. Bà Loan bấy giờ lại tiếp. Vết thương trên tay cậu là do cái Lượt gây nên phải không? Cường gật đầu đáp. Đúng vậy. Em ấy dẫn bọn cháu lên phòng thờ của Sơn để mà thắp hương. Thế nhưng rồi đột nhiên Lượt chốt cửa lại, dùng dao tấn công anh em cháu. Bà Loan bấy giờ liền chép miệng. Vậy mà cậu còn nói tỉnh táo à? Thôi thì đến nước này tôi cũng đành kể hết cho hai cậu nghe. Chỉ mong là cậu Cường niệm tình con bé giờ điên dở dại mà tha cho nó. Cũng khổ lắm rồi. Nhìn nó xinh xắn ngoan ngoãn. Vậy mà đùng một cái thành điên điên khùng khùng. Lúc tỉnh lúc mê. Âu thì cũng chỉ vì con mẹ nó. Đây, các cậu nhìn xem. Khắp nhà dán toàn giấy bùa. Hai cậu lên phòng thờ chắc cũng đã thấy. Hình nộm dây chỉ chẳng chịt. Lại còn cài tiếng trẻ con cười mỗi khi bật đèn. Chẳng biết nghe thầy bà nào xúi giục, toàn làm những cái chuyện ma quái. Còn chết vẫn khăng khăng là nó còn sống, vẫn ở trong nhà. Ngày ngày ăn cơm vẫn dọn bát đũa cho thằng nhỏ. Đêm đến còn bắt con Lượt ngồi trong góc phòng thờ đọc chuyện cho thằng nhỏ nó nghe. Bảo sao mà con bé nó không phát điên phát bệnh. Chẳng phải tự nhiên mà tôi đưa nó về nhà nuôi đâu. Có lý cả đó. Thương lắm hai cậu à. Đột nhiên Thiện suy nghĩ ở trong đầu. Chẳng lẽ con giết quỷ đó là do bà là chơi bùa, chơi ngải con gái của mình. Dù bị thương nhưng Cường vẫn cố chịu đau. Ngồi lại để hỏi thêm một số thông tin về gia đình bà Là. Thực sự thì Cường khá sốc khi nghe bà Loan nói cả Lượt cũng mắc bệnh tâm thần. Trước đó Cường và Thiện chỉ nghĩ sở dĩ Lượt phát điên và có những hành động nguy hiểm như vậy là bởi vì bên trong người của Lượt có thứ dị vật đáng sợ kia ký sinh. Cường bấy giờ liền nói. Chuyện em ấy đâm cháu bị thương cháu sẽ không có truy cứu đâu. Có điều là nếu gia đình mà hai mẹ con đều mắc bệnh tâm thần, xong người nhà không quan tâm không canh chừng như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Còn là suýt chút nữa hại chết cu Tiến, con nhà anh chị Tân Xuyến ở bên xã An Thọ. Hôm nay em Lượt cũng làm bọn cháu một phen hoàng hồn. Cháu đề nghị gia đình đưa mẹ con họ vào trong viện tâm thần. Bà Loan bấy giờ liền đáp. Thực ra thì cô là cô ấy cũng có một thời gian đã trong bệnh viện tâm thần rồi. Nhưng mà sau đó các triệu chứng cũng như tinh thần cô ấy trở lại bình thường nên được cho về nhà theo dõi. Còn cái Lượt thì tôi trông chừng con bé cẩn thận lắm. Khổ nỗi là ngày hôm nay tôi bận công việc ở nhà trông hai ông cháu. Bố tôi năm nay đã 80 tuổi, cô cũng không quản được hết. Nên mới để con bé đi lung tung như vậy. Cường bấy giờ liền thở dài. Hôm qua em ấy sang chỗ bọn cháu cùng một bác họ trong nhà mình. thế nói chuyện rất bình thường. Bác trẻ kia cũng không đề cập gì đến chuyện Lượt bị tâm thần cả. Bà Loan bấy giờ liền chép miệng. Con bé bị bệnh thật đấy. Giấy tờ hồ sơ bệnh án của nó tôi còn giữ ở nhà. Chuyện này cũng ít người biết tới. Khổ đáng tội là con bé lúc bình thường thì nói chuyện còn khôn lanh hơn người ta. Nhưng mà lúc lên cơn thì như hai cậu thấy đấy. Ngu nga ngu ngơ, sợ hãi la hét. Lắm khi tôi không biết là nó sợ cái gì. Không giấu tình trạng của nó. Sau này còn ai dám lấy nó nữa. Thiện bấy giờ liền hỏi. Bà nãy cháu thấy em ấy hét lên cái gì mà chết rồi chết thật rồi. Thế mỗi khi lên cơn em ấy toàn vậy thôi sao? Bà Loan bấy giờ liền gật đầu. Còn hơn vậy đấy chứ. Bên nhà tôi có đêm đang ngủ. Nó ngồi bật dậy vò đầu bứt tai xong hét lên hoảng loạn. Nào là máu, nhiều máu lắm. Rồi nào là người chết. Nhưng lúc như vậy thì tôi đều phải cho nó uống thuốc thì mới có thể kìm lại được. Gia đình tôi cũng khổ tâm vì con bé lắm. Cường bấy giờ liền hỏi. Vậy là cô là cũng biết Lượt bị tâm thần nên mới gửi con sang bên họ hàng trông giùm có phải không ạ? Bà Loan bấy giờ liền lắc đầu nói. Không. Thực ra con bé Lượt nó chạy sang bên nhà tôi trốn. Mẹ nó cũng sang tìm về nhưng con bé nhất quyết không có chịu về. Nó sợ mẹ nó lắm. Sao biết nó đầu óc có vấn đề, tôi giữ nó lại chăm sóc luôn. Được cái mẹ nó tháng nào cũng đem tiền sang nhờ gia đình tôi lo cho nó. Vậy mới bảo là lúc bình thường chả ai nói mẹ con nhà nó bị tâm thần đâu. Chỉ ở cùng mới hiểu thôi. Thiện bấy giờ lân la rồi hỏi thêm. Thì bố em Lượt bỏ đi đâu cả nhà mình không biết à? Bà Loan bấy giờ liền thở dài. Cái loại đàn ông ăn bám vợ đấy. Nói ra lại càng thêm phần bực mình. Chẳng biết cô là cô ấy thả lôi hắn từ đâu về. Chỉ biết lúc cưới nhau, ngoài cây giái khô thì cũng không có gì sất. Tiền không, nhà không, việc làm cũng không. Về đây ở rể bám váy vợ, mồm lúc nào cũng ngậm như hột thịt. Gặp họ hàng chỉ khúm núm gật đầu xong rồi lủi đi thẳng. Cưới thì cưới vậy đấy, thế nhưng có đăng ký kết hôn đâu. Thế cho nên là hai đứa con mang họ mẹ cả. Lúc gia đình hạnh phúc, em gái của cô là bên Trung Quốc gửi tiền về thì nó bám lên người ta. Sao thằng bé Sơn chết đuối, cô là cùng cái Lượt phát điên, phát dại. Thằng cha đã bỏ đi biệt tâm không một lời từ biệt. Giờ thì Thiện đã giải đáp được thắc mắc tại sao bà là họ Vũ mà con trai con gái cũng họ Vũ. Ra là mang họ của mẹ. Thêm câu chuyện về chồng bà là, quả nhiên gia đình này thực sự có nhiều điểm rối rắm. Nhìn đồng hồ đang hơn 1 giờ trưa, cũng phải quay về để xem băng bó, khử trùng vết thương. Cường đứng dậy nói. Tạm thời như vậy đã. Bây giờ chúng cháu phải về. Giấy tờ hồ sơ bệnh án của cô là cháu cũng đem về trình cấp trên. Có gì ngày mai sẽ thông báo đến gia đình. Cô cũng đưa em Lượt về bên kia nghỉ ngơi đi ạ. Bà Loan chạy ra xe mở cốp lấy ví tiền. Rút ra đếm 2 triệu đưa cho Cường. Bà Loan cầu cảnh. Cậu Cường à, chứ tiền này cậu cầm lấy coi như tiền thuốc men. Có gì cậu cho gia đình xin lỗi, cậu tha cho em nó. Cường bấy giờ từ chối. Cô cất tiền đi. Chuyện của em cháu đã nói sẽ không truy cứu là không truy cứu. Có điều cô nên nghe theo lời đề nghị của cháu, cho em đi bệnh viện tâm thần chữa trị. Vết thương này không đáng ngại. Anh em cháu về đây. Bà Loan sợ Cường khó xử không lấy cho nên đưa tiền về phía của Thiện. Thiện bấy giờ liền giật mình. Chết thật. Cái thằng bị đâm còn không cầm thì cô đưa cho cháu làm gì? Cậu ấy đã nói vậy cô cất đi để lo thuốc men cho em Lượt. Trong lúc Cường dắt xe ra cầm, Thiện đứng đó ngó đầu nhìn vào trong nhà cho cái Lượt đang ôm con búp bê. Thiện tặc lưỡi vẻ mặt tiếc rẻ. Ngon, à ai nhầm, ngoan, xinh thế mà lại bị điên. Tiếc thật, kể ra lúc em ấy không có lên cơn, nhìn cũng đầm lắm đấy chứ hả? Bà Loan bấy giờ bảo, cậu không biết chứ, cái con bé nó xinh nhất họ nhà tôi đấy, hoa khôi xã. Đến giờ lắm người không biết vẫn cứ đến nhà hỏi han đánh tiếng. Nhưng nó bị như vậy, gia đình tôi đâu dám gả đi. Giờ chỉ cầu trời khấn Phật làm sao cho con bé nó trở lại bình thường. Mẹ đã vậy, bố đã bỏ đi. Nó lúc điên lúc tỉnh, khổ thân lắm. Về thôi anh Thiện ơi, anh chở em nhé. Tại em đau đi không an toàn đâu. Cường gọi, anh ra đây. Thiện đáp lại, mặt vẫn cố nhìn lượt thêm phát nữa. Chờ bà Loan, Thiện chờ Cường về xã An Thọ. Trên đường đi, Thiện mơ màng nhớ lại những chuyện xảy ra trong căn phòng thờ của nhà bà là. Sợ hãi có, hoảng loạn có, nguy hiểm cận kề cũng có. Giờ cả chút nhớ nhung khi môi chạm môi, hay khi vô tình nhìn thấy đồ lót của lượt, cũng khiến cho Thiện tơ vương mê mẩn. Cả lẽ vậy mà Thiện không chú ý đường, lái xe phi thẳng vào ổ gà. Chiếc xe sốc bông cả đít, cả ngồi đằng sau liền gắt. Anh chạy xe kiểu gì đây? Úi xa, đau quá. Thiện liền gãi đầu. Anh vô ý quá, xin lỗi cậu nha. Cường nhíu mày hỏi. Cái mùi tử thi lúc sớm anh bảo người thấy trong nhà bà là sao anh? Gạt đi những suy nghĩ dung tục, Thiện trầm ngâm ít giây đoạn trả lời. Là mùi của người chết, mùi tử thi, hay nói đúng hơn phải gọi là tử khí mới đúng. Là bởi xác chết lâu ngày thối rữa bốc mùi mới gọi là mùi tử thi. Mùi này ai cũng ngửi được, nôm na nó giống như mùi chuột chết vậy. Còn đây cậu không ngửi thấy, nhưng anh ngửi thấy, hòa trong không khí có vương một mùi thối. Cộng với đó là hơi lạnh lúc bước vào trong nhà bà là. Có một chút gì đó tương tự như ở nghĩa địa. Sau đó gọi là tử khí thì hợp lý hơn. Cường bấy giờ hỏi tiếp. Liệu có phải là do hũ cho cốt cậu em trai mà bà là đặt trong phòng thờ thằng bé không anh? Thiện lắc đầu đáp. Không phải. Nếu nhìn bằng mắt thường khi bước vào căn phòng đó, ai cũng sẽ nghĩ đó là căn phòng đáng sợ nhất. Trong đó nhất định có ma quỷ bùa phép hoặc đại loại như mình gọi là tà khí, chướng khí nồng nặc, khiến người ta lạnh gáy sợn da gà. Tuy nhiên trước kia thì có thể như vậy. Thế nhưng hôm nay anh không cảm nhận được chút tà khí nào khi bước vào đó, bởi nó đã bị anh hút hết mất rồi. Cường nuốt nước bọt. Hút mất là sao hả anh? Thiện liền giải thích. Không biết anh nói cậu có tin không? Thế nhưng mà dù sao thì anh em mình cũng vừa trải qua những cái chuyện kỳ quái. Nếu không tận mắt chứng kiến thì khó lòng tin nổi. Sau khi đến nhà bà là, sau chuỗi tất cả các sự kiện diễn ra, thì tạm thời anh đưa ra suy đoán như sau. Đầu tiên anh tin chắc bà là kia có chơi bùa chơi ngài. Còn búp bê anh nộp cho công an là bằng chứng cho việc này. Anh đoán bà là không chấp nhận cái chết của con trai, nên lập ra căn phòng thờ với những lá bùa dán khắp nhà. Những con hình nhân giấy có kích cỡ một đứa trẻ con. Những hình nhân này liên kết với búp bê vải được thờ trên bàn thờ. Không biết loại bùa ngài mà bà ta sử dụng là gì, nhưng có lẽ là để nuôi dưỡng linh hồn của cậu con trai. Chỉ đến ngày đem linh hồn này nhập vào thân xác khác. Thân xác bà ta muốn ở đây là thằng Tiến, con vợ chồng Tân Xuyến. Sau đó bà ta mưu hại, muốn giết thằng bé hết lần này đến lần khác. Lần đầu tiên bà ta yểm bùa vào con hình nhân bên trong con búp bê, muốn hút hồn thằng Tiến vào hình nhân, sau đó hoán hồn con trai của bà ta vào cơ thể của thằng Tiến. Tuy nhiên cái việc này thất bại là do anh ngăn cản. Linh hồn ma quỷ trong con búp bê như đã bị mất hút hết. Chưa chịu dừng lại, bà ta tiếp tục đưa thằng Tiến đến cái ao hồi trước con trai bà ấy chết đuối. Có lẽ mục đích vẫn là muốn hoán đổi linh hồn và thân xác vì mong muốn cho con mình được sống lại. Lần thứ hai anh vẫn bị ngăn cản. Cường bấy giờ run giọng. Nhưng mà liệu ví dụ anh không ngăn cản được thì việc bà ta có làm khả năng thành công không? Em tin có ma quỷ, tâm linh. Nhưng mà chuyện khiến cho người chết sống lại quả thật là vô lý quá. Thiện gật đầu nói. Đây là anh phân tích thôi. Chứ anh cũng không tin thứ linh hồn mà bà là nuôi dưỡng bấy lâu nay là có thể nhập vào xác đứa trẻ khác để sống lại. Là bởi vì có thành công đi chăng nữa, đã cũng không phải là con người. Chạy xe chậm lại, Thiện lại tiếp. Còn cái này nữa, bà Loan bảo em lượt bị tâm thần là do mẹ. Anh tin điều này, thậm chí là anh nghĩ con giết anh mút ra từ người cô ta cũng là do bà là chơi bùa chơi ngài mà có. Nhưng anh chưa lý giải được, đã mất con trai, sao bấy lại làm như vậy với cô con gái? Phải chăng là do lượt phát hiện hay chứng kiến một chuyện gì đó kinh khủng, một chuyện khiến cho bà là phải ra tay với lượt? Cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho Cường khẽ rùng mình. Đúng lúc xe dừng lại trước cổng nghĩa địa của xã An Thọ, Cường sau khi nghe Thiện phân tích thì dường như đã luận ra điều gì đó. Cường ấp úng. Chuyện kinh khủng khiến cho lượt phát điên, lúc lên cơn hoảng loạn luôn miệng gào thét bảo là nhìn thấy máu và thấy người chết. Rồi việc anh ngửi thêm mùi tử khí trong nhà bà là, chả lẽ em... Dựng chân chống xe, Thiện bước xuống, mắt nhìn vào trong nghĩa địa. Thiện nói, anh sợ rằng chồng bà là không phải bỏ đi, mà đã bị giết chết ngay trong ngôi nhà đó. Những phân tích của Thiện khiến cho cả một công an viên như Cường cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Mọi thứ đều khá hợp lý so với các sự việc xảy đến cho tới lúc này. Cường bấy giờ liền nói, em tin anh, nhưng việc này cần phải có bằng chứng xác thực. Chỉ dựa vào suy đoán hay lời nói không đủ thuyết phục cấp trên. Hơn nữa với những giấy tờ cùng hồ sơ bệnh án của bà là em đang cầm ở đây, chắc chỉ một hai hôm nữa bà ấy sẽ được thả về. Phía công an bất quá cũng chỉ đưa ra đề xuất cho bà là vào trại tâm thần mà thôi. Thiện bấy giờ liền gật đầu, cái này thì anh biết. Anh nói với cậu cũng là để cậu có thêm hướng xử lý tình huống. Chỉ biết chừng cảm nhận của anh là sai. Tâm linh mà, chúng ta đâu thể dùng lập luận logic hay phản khoa học. Anh chỉ lo cho gia đình của Tân Xuyến cùng thằng nhóc Tiến thôi. Bà là không bị quản thúc e là chuyện chưa xong. Chết tiệt, lúc đó đáng ra nên để con mụ đó chết đuối bên dưới cái ao thì bây giờ đỡ đau đầu. Cường vỗ vai của Thiện mỉm cười. Cường nói, em hiểu tính anh mà, bây giờ bực tức thì anh nói vậy thôi. Chứ có cho quay lại em tin anh vẫn chọn cách cứu bà là. Một người hiền lành chu đáo luôn chăm sóc cho từng ngôi mộ trong nghĩa địa, cho dù đó không phải là mộ của người thân mình. Đến cả người đã khuất anh còn có tâm như vậy, thì sao mà thấy chết không cứu được chứ. Thiện gạt tay của Cường ra rồi nói, đừng nói như là cậu hiểu tôi lắm vậy đó. Trong mắt mọi người cái thằng Thiện này chỉ là một kẻ lập dị, nghèo kiết xác ăn bám vào cái nghĩa địa này mà thôi. Cường lại tiếp, có thể có người nghĩ anh như vậy, nhưng mà không phải tất cả. Nói thật, tiếp xúc với anh nhiều, hôm nay lại trải qua những chuyện khó lý giải, em càng bất ngờ và nể phục anh hơn. Cả nào nói anh ăn bám vào nghĩa địa thì đó là kẻ thiện cận. Em thì khác, em cho rằng mồ mả trong nghĩa địa An Thọ này thiếu bàn tay của anh thì sớm thôi sẽ trở thành nơi hoang vu cô quạnh và lạnh lẽo. Anh Thiện à, cảm ơn anh. Thiện quay mặt đi có chút cảm động sau lời nói của Cường vừa động viên. Tuy nhiên từ nhỏ sống cô lập với bạn bè, với những người xung quanh. Tuổi thơ của Thiện từ lúc sinh ra cho tới khi lớn lên chỉ có ông nội và bố. Hai người quan trọng nhất qua đời, Thiện lại càng thu mình lại, sống cô độc trong cái chòi canh ở nghĩa địa. Ngày ngày làm bạn với những nấm mộ người chết được chôn cất tại nơi đây. Thế rồi sự việc đó xảy ra. Từ một người bình thường, Thiện bất ngờ có khả năng cảm nhận được tâm linh, nhìn thấy ma quỷ, những thứ không thuộc về thế giới con người. Bên cạnh đó, cơ thể, tâm trí của Thiện cũng mỗi ngày một thay đổi mà Thiện chẳng biết. Việc này là tốt hay xấu? Rất có thể những biến đổi này sẽ khiến Thiện chết nhanh hơn. Vào trong làm chén nước đã, trong chòi có cháy nước muối đó, để anh rửa qua vết thương cho cậu. Công an có khác can lì phết để trả đồ ở đâu. Thiện nói. Cường cũng cần xử lý nhanh vết thương, để lâu quá sợ nhiễm trùng cho nên gật đầu đồng ý. Dắt xe vào bên trong sân ngay cổng nghĩa địa. Đợi Thiện mở cửa chòi chừng phút sau. Thiện đem chai nước muối cùng cuộn băng gạc vẫn còn mới nguyên chưa bóc. Thiện cười rồi bảo, có cả băng gạc luôn nè. Để đây lâu lắm rồi, hôm nay mới có dịp dùng đó. Anh dẫn nước muối có vết thương nha, chắc sót đấy. Tháo cái khăn mùi xoa, cả Thiện và Cường nhìn vào vết đâm mà ai nấy cũng bất ngờ. Vết thương đã xen lại khô miệng một cách kỳ lạ. Ban nãy Cường còn nghĩ khi tháo khăn, máu sẽ tiếp tục chảy. Nhưng không, miệng của nhát đâm đã khô lại. Thiện rồi có một lần nước muối là sạch sẽ. Tài nhờ, kể ra da thịt cậu cũng lành đi chứ. Bị đâm như vậy mà đã xe miệng rồi. Chỉ hơi tấy một chút thôi, anh băng lại nhé. Về xem xử lý sau. Cường gật đầu đáp, vâng à, anh băng giúp em. Nhưng em không nghĩ nó lại khô nhanh vậy đâu. Bảo sao mà không thấy chảy máu, mà bây giờ cũng không có đau lắm. Anh Thiện này, có khi nào là do cho dính ở trong khăn, cho nên vết thương mới nhanh lành không à? Thiện cười khẳng khặc rồi đáp, làm gì có cái chuyện đó. Chắc da thịt của cậu nó lành cho nên vậy thôi. Chị trần đời làm gì qua lấy cho trong bát hương, lư hương mà đắp vào vết thương, nhiễm trùng bỏ mẹ đấy. Cường tặc lưỡi, cho thường khác, cho này khác. Anh chẳng bảo nắm cho đó là pháp bảo trừ tà đó còn gì. Thiệt đang cười lớn nghe Cường nói vậy thì vội ngậm miệng lại. Nét mặt lúng túng bởi lúc bốc cho Cường nắm cho, thì không hề nghĩ nắm cho đó thực sự có thể trừ tà. Khiến cho Lượt đang phát điên, đùng một cái nằm đo đất. Bốc phất gặp thời chứ pháp bảo mẹ khỉ gì. Thế Thiện im lặng. Cường lại tiếp. Bộ không phải hả anh? Còn nữa lúc em mất cho vào người em Lượt đó, anh đằng sau hét cái gì mà không phải đâu, em giật cả mình đó. Thiện ú ớ đoạn chống chế. À, đâu, anh bảo cậu cẩn thận mà, chắc cậu nghe nhầm đó. Mà thôi không sao là tốt rồi. Nói chứ nhát dao đó chỉ cần lệch chừng găng tay là trúng tim rồi đấy. Dính tới con mẹ nhà này nguy hiểm thật. Cường nhìn Thiện miệng cười lém lỉnh. Nhưng mà em Lượt đó đúng thật là xinh anh nhờ. Em hỏi này, hôm nay lần đầu tiên anh hôn gái à? Thiện mặt đỏ bừng vội vã thanh minh. Cậu đừng có linh tinh, hôn đâu mà hôn. Đây là anh giúp cô ta lấy con rết được trong người ra thôi. Cường không nhịn nổi cười trước sự bối rối của Thiện. Đứng dậy Cường bảo. Em đùa đấy. Hôm nay không có anh, chắc em khó mà bình yên quay về. Thôi, em ra trụ sở còn báo cáo lãnh đạo đã. Em cảm ơn anh nhé. Thiện tiến Cường ra đến cổng. Thiện hỏi. Mà này, bà là bây giờ vẫn bị giam ở xã phải không? Cường đáp. Vâng ạ, bọn em giam bẫy ở trong phòng riêng. Qua sự việc cái Lượt đó, cậu bảo mọi người chú ý cẩn thận. Canh chừng bẫy không lại lên cơn thì khổ đó. Thiện dặn Cường. Cường gật đầu đoạn lên xe máy rồi rời khỏi nghĩa địa. Thiện quay vào trong đảo qua khu mồ mả một lượt. Đi qua chỗ lư hương đá thờ tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thiện nghĩ lại câu hỏi ban nãy của Cường. Có khi nào nhờ vào cho dính trên khăn mà vết thương nhanh lành không hả anh? Ngó đầu nhòm vào lư hương, Thiện lẩm bẩm. Làm gì có chuyện đó, cho mà lại chữa lành vết thương, vô lý. Nói xong Thiện bỏ đi. Thế nhưng đi được vài bước Thiện lại nghĩ. Cậu vô lý cũng không bằng việc mình lôi ra từ người em Lượt con rít kỳ dị đó. Hay là thử xem nào. Đầu nghĩ chân bước, Thiện chạy về con tròi, lấy con dao gọt hoa quả xong quay lại chỗ lư hương. Tấm nước bọt kề lưỡi dao vào đầu ngón tay trò, Thiện bậm môi. Cứ nhẹ nhẹ chắc là không sao đâu. Dứt lời Thiện nghiến răng cắt một đường dao ở ngay đốt đầu tiên của ngón trỏ bàn tay trái. Dao khá sắc, vết cắt ngọt lịm, lập tức Thiện chảy máu. Thiện nhanh chóng bốc một nhúm cho rồi dài lên miệng của vết thương. Tròn thấm máu ngấm vào vết thương khiến cho Thiện nhíu mày vì sót. Thế nhưng kỳ lạ thay, sau khi cảm giác đau sót đó qua đi, thì vết cắt ngừng chảy máu, thậm chí còn khô nhanh rồi xem miệng lại. Thiện rửa tay qua nước thì quả nhiên vết thương lành lặn đi trông thấy. Thiện tròn mắt kinh ngạc. Không phải chứ, thực sự lành lại rồi. Vết cắt nhỏ nên lập tức khô miệng, chẳng trách vết dao đâm của thằng Cường sâu vậy cũng cầm được máu. Đúng là cho trong lư hương có thể chữa lành vết thương. Hay, hay quá rồi. Năm giờ chiều, trời mùa này chuyển tối khá nhanh. 4 giờ tắt nắng, 5 giờ đã nhá nhem sắp chập tối. Sáng đựng cho miếng giò mới cắt một nửa kẹp bánh mì, trong chòi vẫn còn gói mì tôm. Thiện đun nước bò mì ra bát, cắt nốt chỗ giò được cho vào. Vừa huyết giáo vừa chờ nước sôi. Đâu là vì mình mà chịu nhảy vào nước sôi lửa bóng, chỉ có thể là mì tôm thôi. Bữa nay còn có giò, kể có bát cơm nguội nữa thì Địa Tạng Vương có khi người mùi mì tôm cũng hiện về xin miếng đó. Nước vừa sôi chưa kịp đổ vào bát mì thì bên ngoài cổng nghĩa địa có tiếng người gọi thất thanh. Thiện ơi Thiện, mở cổng tôi nhờ cái. Thiện ơi, nhanh lên. Thiện cố đổ nước sôi vào xong úp cái đĩa lên, chạy ra. Thiện hỏi. Ai đấy? Sách nhà sao mà gọi gớm vậy? Mở cổng đi, trên đến nơi rồi. Bác Trung Niên đứng ở bên ngoài la lối. Thiện chạy ra mở cổng thấy thế ông Quất, cả người lấm lem bùn đất. Nhìn là biết ông Quất đi làm đồng quanh đây. Ông Quất một bên tay máu chảy đầm đìa. Thiện hỏi. Bác Quất, Tên bác làm sao mà chảy máu thế kia? Ông Quất nhăn mặt đáp, cô cắt nốt cái chỗ cỏ để mai còn đánh luống. Trời tắt nắng mặt mũi thì kèm nhèm, thế nào cắt bốn cái liềm vào tay. Rách cả miếng to này, không có nước sạch để rửa. Nhớ có mày ở đây ta chạy đến xin tí nước rửa tay. Thiền bảo ông Quất đi theo mình ra cống đựng nước mưa. Múc nước cho ông Quất rửa tay, vết cắt khá sâu, là liềm cho nên bảo sao mà máu chảy khó cầm. Ngó vào bên trong chòi, thấy nãy vội ra mở cổng nên chưa tắt bếp dầu hỏa. Siêu nước đặt trên cũng đang sôi, bốc khói nghi ngút. Thiện sực nhớ ra là cho ở lư hương có thể cầm máu, chữa lành vết thương, cho nên chỉ cho ông Quất. Bác có thấy tượng Địa Tạng Vương kia không? Bây giờ cháu mách cho bác cái này nhé. Bác chạy ra đó, bốc một nắm cho xong là đắp vào vết thương, đảm bảo là máu ngừng chảy. Chắc phải vào bếp tắt không có cháy mẹ nó tròi. Ông Quất ngơ ngác nhưng cũng nghe theo lời của Thiện, mặc dù có chút nghi ngờ. Cho lư hương mà cầm được máu à? Cái thằng này nó lừa mình không ta? Có giò chạy đến chỗ lư hương, bốc một nắm cho đắp vào vết thương. Cầm máu đâu chưa thấy, ông Quất chỉ thấy đau nhói cả người. Thiện tắt bếp xong chạy lại miệng cười tươi. Đang định hỏi thì ông Quất chửi ầm cả lên. Thằng chó này mày lừa tao à? Ta đắp cho vào máu vẫn chảy đi này. Thiện nhìn thấy ông Quất thì đúng là máu vẫn chảy ướt cả tay, còn nhỏ cả xuống đất. Thiện vội vàng chạy lại chỗ băng gạc lúc sớm băng cho thằng Cường còn thừa. Băng lại tay cho ông Quất, mà máu thấm ướt cả gạc. Ông Quất bấy giờ cằn nhằn. Sao mày không băng sớm cho tao, cho cái con khỉ đó. Nó mà nhiễm trùng mày chết tao đó. Thiện bấy giờ vội nói. Cháu xin lỗi. Bác về rửa vết thương xong là xem đi bệnh viện khâu đi, nó rách to quá. Ông Quất vùng vằng ra về, Thiện gãi đầu nhíu mày tự nhủ. Lạ nhỉ, thế là cho lại hết thiêng à, chẳng hiểu kiểu gì. Ngồi xuống mà bắt mì tôm, mì úp lâu quá trưng phình cả lên. Thiện chép miệng thở dài ngao ngán. Mắt cá ngon. Thế nhưng Thiện vẫn chén sạch bát mì, không để thừa dù chỉ là một chút cấn. Nhẹ nhàng cũng đến 6 giờ tối, đang tính khóa cổng nghĩa địa chui vào chòi phở ấm chè nghe cháu chuột kêu. Ngắm cảnh mồ mà từ phía xa xa có ánh đèn xe máy đang phóng tới mỗi lúc một gần. Quái lạ, giờ này còn nhà nào ra mộ thắp hương hả chơi? Thiện lẩm bẩm. Nhưng khi chiếc xe còn cách chừng vài mét, Thiện nhận ra người trên xe là Cường. Tiếng xe phanh kít dừng lại đột ngột ngay trước cổng nghĩa địa. Thế Thiện đứng ở bên trong, Cường dựng xe chạy vội tới, hai tay bấm vào chấn song của cánh cầm. Mặt mũi lấm lét, dáng vẻ thất thần, cùng ánh mắt bàng hoàng, Cường nói. Anh Thiện à, bà chết rồi. Bà là chết rồi, cậu nói thật à? Nghe tin giật gân, Thiện lắp bắp hỏi Cường. Cường đáp. Vâng, trên lúc 5:30 chiều nay, tại bệnh viện huyện, hiện phía công an đang tiến hành xác minh nguyên nhân cái chết. Em cũng chỉ vừa nhận tin mới đây thôi. Tiện đường em lên huyện, em chạy đến báo cho anh. Nhiều khả năng công an sẽ mời anh đi làm việc, vì dù sao trước đó anh cũng liên quan đến vụ của nhóc Tiến. Mà khóa cổng cho Cường vào, rót cho Cường cốc nước, Thiện bảo. Uống nước đi này, từ từ kể lại cho anh nghe. Sao mà bà lại chết ở bệnh viện huyện? Cường tu muốn hơi hết cốc nước, quệt tay vào lau ngang miệng. Lúc 4:30, trực ban xã có đem cơm chiều đến cho bà là. Hai ngày nay tuy bị giam ở trụ sở công an xã, nhưng tình trạng của bà đó rất bình thường, thậm chí là còn tỏ ra ăn năn hối lỗi về việc mình đã làm. Lắm lúc cả bọn em cũng còn không có nghĩ bà ấy bị tâm thần như là hồ sơ bệnh án ghi. Đồng chí trực ban đưa cơm kể lại, bà ấy còn cảm ơn rồi ngồi ăn ngon lành lắm. Chừng 15 phút sau thì trực ban quay lại lấy hộp nhựa đựng cơm. Mấy tá hỏa giật mình khi thấy bà là nằm ở trên nền nhà bất động. Phía công an xã lập tức đưa bà là lên bệnh huyện huyện. Thế nhưng vào trong phòng cấp cứu chưa được 15 phút thì bà ấy qua đời. Thiện bấy giờ hỏi, đang ăn bình thường, ăn cơm xong thì có chuyện, liệu có phải là do thức ăn không? Cường lắc đầu đáp, em nghĩ không phải, bởi phần cơm đó được đồng chí trực ban mua ở quán cơm quen gần trụ sở công an. Bản thân đồng chí đó cũng mua một phần cho mình. Nếu là do thức ăn thì trực ban xã hay là thực khách của quán cũng gặp vấn đề. Thế nhưng mà qua tìm hiểu nhanh, những người mua cơm tại quán ngoại trừ bà là không ai làm sao cả. Công an huyện cũng đã đem mẫu thức ăn đi kiểm tra, kết quả sẽ có sớm thôi. Tuy nhiên em không cho rằng bà là chết do phần cơm đó. Lúc đưa bà là đi viện, công an xã cũng kiểm tra qua một lượt, trên người bà là không có thương tích nào cả. Cái này em chỉ dám nói với anh, em nghi là bà là chết là do bùa ngải. Thiện thoáng rùng mình. Lại Cường vừa nói không phải không có căn cứ. Thực tế bà là một người chơi bùa chơi ngải. Thậm chí trong người của lượt, con gái của bà là còn có thứ sinh vật kỳ lạ quái đản. Con rết màu đen, lưng hẳn lên đường chỉ đỏ có cái đuôi nhọn hoắt ấy không phải là một con rết bình thường. Đáng sợ hơn, nó ký sinh bên trong cơ thể của lượt, biến lượt thành một người điên dại mất kiểm soát. Một thứ quái dị như vậy chắc chắn là do chơi bùa luyện ngải mà có. Trước đó Thiện nghĩ lượt bị mẹ ra tay hãm hại như vậy. Thế nhưng bây giờ bà là đã chết, câu chuyện càng trở nên rối tung rối mù. Thiện bấy giờ liền ấp úng, không lẽ bà là chết là do bị ngải quật? Cường mấp máy môi, ngải quật là sao anh? Thiện liền đáp, anh cũng không rõ, chỉ là trước kia anh có nghe ông nội nhắc đến chuyện này. Ông bảo anh trong nom nghĩa địa nhiều lúc cũng cần phải chú ý, nhất là người lạ hay những kẻ có hành tung khả nghi. Là bởi có những người tuy đã chết nhưng thi thể của họ vẫn bị kẻ khác dòm ngó. Nguyên nhân là do thù hận, do đồ vật quý giá chôn cùng. Những kẻ trộm mộ không từ thủ đoạn yểm bùa, dùng ngải chấn giữ linh hồn người đã chết để đạt được mục đích. Đôi khi chỉ cần đóng một cây đinh, một mộc gỗ, trồng một cây hoa trên mộ là đủ để hại người rồi. Anh có hỏi ông một câu, nhưng người đó làm ác như vậy, hay cả người sống lẫn người chết mà không ai làm gì được ư? Ông nội anh trả lời, núi cao còn có núi cao hơn. Thầy bùa tà ác tính kiêng hại người thì cũng sẽ có thầy tốt biết cách hóa giải. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý trời. Kẻ ác tâm sử dụng bùa ngải hại người thì ngay từ đầu hắn đã tự hại chính mình. Luyện bùa xuyên ngải giống như dùng chính dương thọ, phước báu của bản thân để nuôi dưỡng thứ ma tà ác quỷ. Khi dương thọ cạn dần, phước báu không còn đủ nữa thì sẽ bị chính thứ bùa ngải mình tạo ra giết chết. Hồi đó anh chỉ nghĩ ông đang kể chuyện ma, chuyện không có thật, nhằm răn đe dạy dỗ mọi người sống hướng thiện đừng làm ác. Cho đến ngày hôm qua, lúc lục còn giết ra khỏi miệng của lượt, anh mới hiểu tất cả những gì ông nội nói hay là kể cho anh đều có thật. Bà là kia trong nhà rắn đầy bùa ngải, còn lấy đất bùn ở nghĩa địa trộn cùng máu và bột bài để luyện thành hình nhân để yểm bùa, mưu hại một đứa trẻ con. Âm mưu không thành, cho dù có tỏ ra hối hận thì cũng không tránh khỏi kết quả vong mạng do ngải quật. Thế cho nên suy đoán của cậu là đúng đấy. Cường nhìn đồng hồ xong rồi vội nói, bây giờ em phải lên trên huyện, em đi đây. Bất tiện cái anh lại không có điện thoại, nếu không có chuyện gì thì em sẽ gọi hỏi anh cho nhanh hơn. Thiện bấy giờ liền chép miệng, tiền ăn không có, lấy đâu tiền nuôi điện thoại? Mà anh bạn bè không, người thân không, có sống cũng chả biết gọi ai cả. Giờ cậu lên huyện hả? Đợi anh một chút. Thiện đi vào trong chòi, không biết mò đâu ra được một cái dãy bằng vải nâu đã bạc phếch. Chạy về phía đường đi ra khu mộ phần, chừng phút sau Thiện quay lại để cho Cường cây đáy. Thiện nói, này, cầm theo mà phòng thân. Sờ vào cái đáy vải, Cường hỏi, là cho trong lư hương đá phải không anh? Thiện gật đầu nói, ờ, là nó đó. Dù sao anh em mình từng chứng kiến tác dụng của loại cho này, cậu đeo bên người chắc cũng giúp ích ít nhiều đó. Nhận đáy đựng cho, Cường buộc luôn vào đĩa quần, đoạn cảm ơn Thiện rối rít. Em cảm ơn anh nha, em đi đây. Nếu phía công an có gọi anh lên làm việc em sẽ báo. Nói xong thì Cường vội vã lên xe và phóng đi. Thiện đóng cổng quay vào trong chòi. Thiện dần dần lý giải được một vài điểm kỳ lạ đang xảy ra trong cơ thể của mình. Xòe lòng bàn tay còn bám lớp cho do vừa bốc cho Cường một nắm bỏ vào trong đáy vải. Lớp cho trong tay của Thiện khẽ ánh lên lấp lánh màu ngũ sắc. Thiện bấy giờ nói, cho trong lư hương đá đúng là có điểm đặc biệt, tuy nhiên có bàn tay của mình mới phát huy được hết công dụng. Chẳng trách mà ông Quất tự bốc cho bỏ vào vết thương lại không cầm được máu, còn với chút cho dính trên khăn mùi xoa Nhát dao đâm trên bả vai của Cường lại lành nhanh đến như vậy. Điểm khác biệt chính là cho do tay của ai bốc. Ba đời trông coi nghĩa địa có cảm giác mọi thứ ở đây có một sự liên kết chặt chẽ đối với bản thân của mình. Ông à, xong vào bố rồi cả cháu sau này cũng cứ phải làm công việc này à? Vì sao à? Sau này lớn lên đến một lúc nào đó cháu sẽ hiểu. Thiện nhớ lại lời của ông nội từng nói, ngước mắt lên nhìn bầu trời tối, đâu đó trên cao có vài vì sao đang tỏa sáng. Thiện bấy giờ khẽ cười. Những gì xảy ra trong những ngày qua là điểm tốt hay là điểm xấu hả ông? Rốt cuộc thứ đó là gì vậy ạ? Tám giờ tối tại bệnh viện đa khoa huyện An Lão, lúc Cường đến thì người nhà bà là đã có mặt tại bệnh viện. Trong số mấy người họ hàng, Cường nhận ra bà Loan, người mà Cường và Thiện gặp lúc đầu giờ chiều ngày hôm nay. Vừa thấy Cường, bà Loan lao tới, nước mắt ngắn dài gào thét chửi bới. À, đây rồi, chính là thằng này. Sao chúng mày giết em tao? Bọn độc ác. Em tao nó không được bình thường mà chúng mày còn bắt giam, hành hạ nó đến chết. Chúng mày ác lắm, là một lũ khốn nạn. Lực lượng công an huyện có mặt ở đó nhanh chóng ngăn bà Loan lại. Một đồng chí bây giờ lên tiếng. Chúng tôi yêu cầu phía gia đình giữ trật tự và không được phát ngôn bừa bãi. Cái chết của chị là bước đầu xác minh không có tác động ngoại lực. Mẫu thức ăn đem đi kiểm tra không phát hiện ra độc tố hay là các thành phần gây hại dẫn đến chết người. Nếu các vị còn lăng mạ xúc phạm cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh đó. Bà Loan bấy giờ chu chéo phủ phục rồi gào ầm lên. Ôi làng nước ơi, mọi người ơi, em tôi chết không rõ nguyên nhân mà bây giờ chúng nó đã bắt cả tôi. Trời cao đất trời ơi, có thấu, có tỏ tường hay không? Một vài người thân trong họ hàng sợ công an làm căng, dìu bà Loan tạm đưa đi chỗ khác. Cường bước tới đứng nghiêm trò theo điều lệnh. Báo cáo thủ trưởng, em có mặt. Tình hình hiện tại hình như... Cường ấp úng nhìn theo bà Loan vẫn còn đang gào khóc. Trung tá Đặng Quốc Kỳ, phó trưởng công an huyện An Lão, người phụ trách trực tiếp nhân sự việc bà là tử vong tại bệnh viện đa khoa huyện An Lão nói. Tôi cần báo cáo trực tiếp từ các cậu, nhưng cán bộ công an xã có tiếp xúc với người chết trong thời gian người này bị giam giữ tại trụ sở công an xã An Thọ. Cường đồng ý, sau đó đi theo ông Kỳ đến một phòng họp riêng được sắp xếp trong bệnh viện. Tại đây đã có các đồng chí khác. Toàn bộ diễn biến sự việc kể từ khi bà là bị bắt giam, nguyên nhân động cơ cho đến lúc phát hiện bà là nằm thoi thóp sau khi dùng cơm chiều đều được công an xã An Thọ trình bày chi tiết và tỉ mỉ. Bên cạnh đó, công an huyện phối hợp với bệnh viện bước đầu đưa ra kết quả khám nghiệm tử thi, cũng như báo cáo xác nhận mẫu vật phẩm từ phần cơm đem đi phân tích. Ông Kỳ bấy giờ nói, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người của phạm nhân không có vết thương nào, trong thức ăn không có độc tố, sau khi đưa vào cấp cứu thì tử vong. Theo như báo cáo, nạn nhân có tiền sử bị bệnh tâm thần, đây là điểm cần đặc biệt chú ý. Sự việc xảy ra đang khiến gia đình nạn nhân có những suy nghĩ không tốt về lực lượng chức năng. Do đó, để làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến cái chết của phạm nhân là, tôi đề nghị cho mổ pháp y, với sự chứng kiến của gia đình phạm nhân. Các đồng chí cho ý kiến đi. Từng người một trong phòng họp giơ tay đưa lên biểu quyết. Tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý. Tất cả mọi người đều đồng ý với quyết định mổ pháp y của Trung tá Kỳ. Ông Kỳ lại tiếp. Cho mời người nhà bệnh nhân vào trong phòng họp đi. Sau đó để cho họ tự quyết định ai sẽ là đại diện cùng công an chứng kiến việc giải phẫu tử thi. Thông báo cho bác sĩ trực đưa thi thể phạm nhân là đến phòng giải phẫu pháp y. Chúng ta sẽ mổ ngay sau đó. Tiến hành đi. 8 giờ 30 phút tối bên trong phòng họp. Sau khi được lực lượng chức năng nói về việc giải phẫu tử thi, một số người thân họ hàng bên nhà bà là ban đầu còn tỏ ra ngơ ngác. Giải phẫu tử thi là sao? Một ông bác tuổi ngoài 50 hỏi. Trung tá Kỳ liền giải đáp. Giải phẫu tử thi hay còn gọi là giảo nghiệm. Đây là phương pháp phẫu thuật chuyên môn cao nhằm xét nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân tử vong. Như chúng tôi đã trình bày, phạm nhân là sau khi đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện huyện thì đã qua đời một cách khó hiểu. Bước đầu khám nghiệm tử thi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết. Để làm rõ việc này chỉ còn cách đó chính là mổ banh xác chết, tiến hành kiểm tra cơ quan nội tạng, não bộ để xác định nguyên nhân tử vong và đưa ra kết luận chính xác nhất. Ông bác kia nghe xong thì giật mình. Mổ banh xác chết? Sao có thể chứ? Làm chuyện này được chứ? Như vậy phải tội chết. Một người khác trong họ cũng nhăn mặt. Đã chết rồi còn bị đem xác đi mổ banh, bị soi mói. Tôi không dám xem đâu. Đừng có cho tôi vào. Những người khác ỉ xèo quay sang nhau bàn tán, lắc đầu lẻ lưỡi. Ông Kỳ bấy giờ tiếp. Do bởi phạm nhân là trước khi qua đời đã bị giam tại trụ sở công an xã An Thọ. Phần này ảnh hưởng rất lớn đến trách nhiệm của lực lượng chức năng. Phía gia đình cũng có lời lẽ không hay khi cho rằng phạm nhân là tử vong bởi công an ra tay đánh đập. Điều này hoàn toàn không đúng. Bởi thi thể của phạm nhân không hề có một vết thương hay vết bầm nào do ngoại lực tác động. Một thức ăn đem đi kiểm tra cũng không có độc tố. Chính vì vậy việc giải phẫu tử thi bắt buộc phải thực hiện. Bà Loan bấy giờ gay gắt. Các người nói láo. Từ lúc em tôi chết, các người còn chưa cho chúng tôi nhìn thấy xác của nó. Giờ lại đem nó đi mổ banh, moi móc nội tạng. Các người muốn che giấu điều gì mờ ám có phải không? Ông Kỳ bấy giờ nghiêm giọng nói. Yêu cầu người nhà phạm nhân nói năng cho chuẩn mực. Trong quá trình phạm nhân là tử vong, chúng tôi không che giấu hay lấp liếm điều gì cả. Mọi cái đều phải ghi trong báo cáo một cách chi tiết. Còn về thi thể của phạm nhân lát nữa đây, khi phía gia đình lựa chọn ra người đại diện, chúng tôi sẽ đưa đến phòng giải phẫu. Ở đó gia đình có thể trực tiếp cùng các bác sĩ pháp y kiểm tra thi thể một cách cặn kẽ. Nếu phát hiện ra điểm nào sai với báo cáo, các vị hoàn toàn được phép gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền cao hơn. Họ hàng phía bà làng nghe đến mổ xác chết thì ai đó cũng hãi hồn. Tưởng tượng bây giờ nhìn một thi thể của người chết thôi đã ghê. Đây còn chứng kiến cảnh bác sĩ dùng dao mổ bụng thi thể, chọc ngoáy tim, gan, phèo phổi, lòng ruột. Nghĩ đến mà đã sởn da gà. Thế nên ai nấy đều từ chối. Duy chỉ có bà Loan là đồng ý. Tôi sẽ đi cùng các người. Bà Loan nói. Quyết định được đưa ra, một đồng chí đem biên bản đi tới. Đại diện phía công an cùng đại diện bên gia đình của bà là cùng ký vào biên bản làm việc. Đồng ý giải phẫu tử thi. Sau khi cả hai bên ký xong, ông Kỳ liền nói. Vậy mời chị Loan, đại diện người nhà phạm nhân đi theo chúng tôi. Đoạn ông Kỳ hỏi cấp dưới của mình. Bác sĩ Trực chuẩn bị xong rồi chứ? Nữ công an gật đầu rồi đáp. Báo cáo thủ trưởng, mọi công tác đều đã xong. 9 giờ sẽ tiến hành mổ. Ông Kỳ đứng dậy rời khỏi phòng họp. Đi thôi, đến phòng giải phẫu tử thi. Cùng thời điểm đó, tại phòng giải phẫu, bác sĩ Trực sẽ là người phụ trách công việc mổ tử thi cho bà là. Bác sĩ Đỗ Trung Trực, giám định viên pháp y thuộc biên chế Bệnh viện Đa khoa huyện An Lão, là một bác sĩ có chuyên môn cao cùng kinh nghiệm 7 năm hành nghề trong việc giải phẫu tử thi. Trong 7 năm qua, bác sĩ Trực đã mổ hơn 500 thi thể. Trong số đó có khá nhiều những vụ trọng án, có phần không nhỏ cùng lực lượng chức năng đưa ra kết luận tử vong của nạn nhân, qua đó nhanh chóng tìm được thủ phạm, hung thủ giết người. Việc mổ tử thi tiếp xúc với xác chết đối với bác sĩ Trực đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Từ hôm nay cũng như bao ngày khác, nhận được chỉ thị từ phía bệnh viện, yêu cầu giải phẫu một thi thể nữ tuổi trung niên, tử vong không rõ nguyên nhân. Bác sĩ Trực chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chỉ còn đợi các bên liên quan cũng như chờ tới giờ tiến hành giải phẫu. Trong phòng giải phẫu được dành riêng cho việc mổ tử thi. Thi thể của bà là được đặt chính giữa căn phòng, chung quanh để những trang thiết bị phục vụ cho việc giải phẫu cũng như sắp xếp đầy đủ, gọn gàng. Xác của bà là nằm trên bàn mổ và được phủ tấm vải trắng che từ đầu xuống đến gót bàn chân. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 8 giờ 40 phút tối. Vừa mới đây bác sĩ Trực nhận được thông báo phía công an cùng gia đình bà là đang trên đường đến phòng giải phẫu. Ai chà, xem nào, Vũ Thị là 45 tuổi, thời gian tử vong là 17 giờ 30 phút ngày hôm nay. Được rồi, để mọi người đến đông đủ sẽ tiến hành giải phẫu. Theo như báo cáo, người này từng có tiền sử mắc bệnh tâm thần, do đó công an yêu cầu mổ não để kiểm tra. Vậy là lại cần phải đến cả cưa và khoan đầy đủ rồi. Phòng giải phẫu tử thi sẽ có chút khác biệt so với phòng mổ bình thường. Bên trong phòng còn có một vách ngăn bằng kính. Phía sau tấm kính chính là nơi để cho những người có phận sự được theo dõi quá trình giải phẫu đứng quan sát. Việc này giúp bác sĩ tập trung cao hơn trong quá trình mổ xác. Là bởi có nhiều trường hợp, khi mà chứng kiến cảnh người thân bị mổ banh để khám nghiệm, người nhà chịu không nổi mà gào thét, yêu cầu bác sĩ pháp y phải dừng lại. Để tránh việc xảy ra trên, người thân chỉ được phép đứng nhìn từ phía sau tấm kính ngăn. Đang để ra những dụng cụ cần dùng trước, như vậy trong lúc phẫu thuật sẽ tiện tay hơn. Thì bỗng dưng bóng đèn trong phòng mổ nhấp nháy và chập chờn. Đặt bộ dao mổ xuống khay, bác sĩ Trừng bấy giờ ngước lên nhìn bóng đèn thì không thấy nhấp nháy gì nữa. Phòng giải phẫu hôm nay có cảm giác hơi nóng. Đúng ra là nhiệt độ trong phòng phải được duy trì trong khoảng 20 đến 26 độ C. Độ ẩm dao động từ 50-60% và giới hạn tiểu phân trong không khí. Ấy vậy mà bác sĩ Trừng đang đổ mồ hôi, cảm giác như nhiệt độ trong phòng phải gần 30 độ. Thò tay vào trong túi áo và lu xanh, bác sĩ Trực lấy ra chiếc khăn tay để lau mồ hôi. Sau đó sẽ xem lại bằng hiển thị nhiệt độ phòng để còn điều chỉnh. Lúc ấy lấy khăn từ túi áo, bên trong chiếc khăn có một đồng tiền xu rơi xuống đất, rồi lăn lông lốc về phía trước tấm kính ngăn. Bác sĩ Trực chép miệng rồi đoạn nói: "Ai lại để đồng tiền xu trong túi áo của mình thế này? Chắc là do mẹ nó ở nhà giặt đồ xong không có chú ý đây mà." Đi tới cho tấm kính ngăn nhặt lại đồng xu, bác sĩ Trực mỉm cười: "Là xu 5.000. Loại tiền xu này còn mấy ai dùng nữa đâu." Bóng đèn trong phòng mổ thêm một lần nữa chập choạng. Không chỉ vậy, lần này còn nghe thấy cả tiếng điện xẹt. Toàn bộ đèn điện trong phòng vụt tắt. Bác sĩ Trực đứng lên, tay vẫn cầm đồng xu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đèn trong phòng sáng trở lại. Nhìn qua phản chiếu từ tấm kính trước mặt, bác sĩ Trực thoáng giật mình khi tấm vải trắng phủ trên người bà là không hiểu sao mà rơi xuống đất. Trong phòng dĩ nhiên là không hề có gió. Nhìn thi thể của bà là nằm trơ trọi trên bàn mổ, bác sĩ Trực khẽ nuốt nước bọt, bởi linh cảm có điều gì đó bất bình thường đang diễn ra trong căn phòng này. Mồ hôi lấm tấm từ trán chảy xuống cỏ má. Đột nhiên bác sĩ Trực giật mình, quay đầu nhìn phía phía bàn mổ rồi nói lớn: Cái gì thế này?" Ánh mắt lộ rõ vẻ thất thần, là bởi vừa rồi thông qua tấm kính, bác sĩ Trực cảm giác như thi thể của bà là đang có sự chuyển động. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.